Hệ thống game tại dị giới, chương 184, lão bà của ta gấp 10 lần hắn, góc truyện audio.com, trường ảnh thân pháp, Đoàn Dự ồ lên một tiếng, hắn bắt đầu đọc, bắt đầu suy ngẫm, hóa ra đây là thân pháp chân truyền của Phong Lưu Huyền Phái. Thật kỳ lạ, Đoàn Dự vừa lẩm bẩm trong miệng, hai mắt nhắm lại, chân di chuyển theo những bước trong đầu. Thân hình hắn trở lên linh hoạt vô cùng, mỗi bước đi chuyển càng ngày càng nhanh. Thậm chí còn để lại chút tàn ảnh. Nếu Hoàng Minh mà có mặt ở đây, sẽ không khó để hắn nhận ra, đây là Lăng Ba Vi Bộ. Hay lắm, thật kỳ lạ thân pháp, Đoàn Dự tập cả đêm, hầu như đã nắm giữ toàn bộ. Bộ thân pháp này cách đột phá lại càng quái dị hơn. Việc hắn cần làm, đó là phá được thân xử nữ. Càng nhiều hắn càng tăng trưởng được thân pháp này, Đoàn Dự gãi gãi đầu cười khổ, bảo sao lại là Phong Lưu, cả môn phái cũng có tên Phong Lưu còn gì. Sau khi chôn cất Tôn Bình xong xuôi, Đoàn Dự bước ra khỏi hang, trời đã sáng rồi, một đêm không ngủ nhưng hắn vẫn thấy rất là tốt, không có chút mệt mỏi nào. Lão đại, ta có lẽ đã bước vào đại đạo riêng của ta rồi. Mặc dù thực lực ta không bằng ngươi, nhưng lão bà của ta nhất định sẽ nhiều hơn ngươi. Ngươi có một ta lấy 10, ngươi đang có 3 lão bà, nhất định ta sẽ lấy 30 lão bà. Đại đạo của ta là Phong Lưu tên tuổi. Ha ha ha, tiếng cười của Đoàn Dự hắn vang vọng khắp cánh rừng, thay một bộ y phục mới, hắn nhanh chóng biến mất vào rừng rậm, mục tiêu của hắn chính là Vân Nam Vương Quốc đã không còn xa nữa. Sư phụ, một kiếm này độ xoáy đã rất mạnh, ngươi coi. Một thiếu niên nắm chắc thanh kiếm, hắn nhảy lên một vòng, kiếm theo cổ tay cùng cánh tay xoáy một vòng. Nghe rõ được tiếng xé gió, bụp, thiếu niên đứng vững trên hòn đá to, thiếu niên chỉ có một tay cầm kiếm. Trước mặt hắn, một nam tử trẻ tuổi khác đang đứng gật gù, kỳ lạ là, hắn cũng chỉ có một tay. Dương đại ca, Lệnh Hồ đại ca, Long tỷ tỷ cho gọi hai người về ăn cơm. Tiếng thiếu nữ lanh lảnh như chim hót vang cả một bên suối. Hai người đều gật đầu, đứng dậy nối nhau đi về. Căn nhà nhỏ trong rừng trúc lúc này đã vô cùng ấm áp. Bốn người vây quanh một bàn cơm bằng trúc nhỏ, trên bàn đều đặt vài món ăn còn nóng đang ba hơi. Ồ, hôm nay ngày gì mà nhiều món quá. Lệnh Hồ sung hít lấy hít để hương vị thơm ngon của món ăn. Hắn rất hưởng thụ, vô cùng vui sướng. Sư nương, hôm nay ngày gì ta? Lệnh Hồ sung theo Dương Quá học kiếm, đã gọi là sư phụ, gọi tiểu long nữ là sư nương. Hắn thấy vậy là vô cùng hợp lý. Dù sao dạy một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Không có gì sai cả. Nhiều lần tiểu long nữ nhắc hắn không cần gọi như vậy, thế nhưng hắn vẫn gọi, nhiều lần rồi quen, nàng cũng không để ý nữa. Hôm nay cho đệ ăn một bữa ngon, nhất là muốn báo tin cho đệ. Ta đã lấy được tài liệu tái tạo lại tay cho đệ rồi. Tiểu long nữ nói, hai mắt hấp háy. Có tài liệu rồi, Lệnh Hồ sung ngẩn ra. Vui nhất lại chính là Quân Nhược Lan rồi. Nàng vô tay hoan hô, miệng líu díu. Tốt quá, Lệnh Hồ đại ca lại lành lặn rồi. Lệnh Hồ sung lắc đầu, hỏi. Sao sư nương tìm được tài liệu không tái tạo lại cho sư phụ? Dương Quá mỉm cười, xoa đầu hắn. Không phải là không làm, mà là ta không muốn. Sao lại không muốn? Lệnh Hồ sung ngẩn ra, vô cùng hiếu kỳ. Cánh tay ấy là ta kỷ niệm lại cho một người, ngươi không cần để ý đâu. Lệnh Hồ sung hơi ngẩn ra một chút khó hiểu. Thôi ăn đi, chiều nay ta sẽ giúp đệ tái tạo lại. Cả, góc truyện audio.com, bốn người vừa ăn vừa hỏi chuyện rôm rả. Bên ngoài gió thổi rừng trúc lao sao? Phú Quốc đảo, hôm nay vô cùng long trọng, toàn bộ người đều vô cùng khẩn trương. Ai cũng biết hôm nay thiếu gia xây dựng một cơ quan trận pháp. Nhất là, sự xuất hiện của hơn 2.000 yêu thú vừa mới chuyển tới. Là Bán Nguyệt Sư cùng Hữu Hùng, Phú Quốc đảo trở lên náo nhiệt cùng đông đúc lên trông thấy. Mặc dù không gian đảo còn rất rộng, bằng ấy là chưa đủ, nhưng ai cũng biết rằng. Phú Quốc đảo vẫn chỉ là khởi đầu màu thôi. Khu vực linh mạch lúc này đã được vây kín lại. 1.000 cây bán nguyệt thụ được chuyển vào vị trí như hình vẽ treo trên cao. Cao Trang đang đứng chỉ huy bên trên, phía dưới ai cũng đều nghe theo, không thắc mắc một lời. Đến gần trưa thì mới hầu hết chuẩn bị xong, tình hình thế nào rồi? Hoàng Minh cùng Hùng Phương và Ngân Nguyệt vừa đến hỏi. Cao Trang khẽ vuốt vài lọn tóc rối vì gió thổi về sau, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng làm Hoàng Minh có chút cảm động. Đã xong phần bố trí rồi, chiều nay chỉ còn dựng trận cùng phân bố mà thôi. Nàng trả lời gọn gàng, vô cùng tự tin, nhất định phải thành công nhé. Hoàng Minh nắm lấy tay Cao Trang nói, vô cùng khẩn trương. Không vấn đề gì, chỉ cần mọi người nghe theo ta nói là được. Yên tâm, nhất định nghe theo nàng. Hoàng Minh chắc nịch, cách trương.